Sủng ái quân sư, chương 101 nói to như thế. Gocchuyenaudio.com. Tina diện bộ đồ màu đỏ rực rỡ mới may, nhìn trước gương rồi xoay qua xoay lại miệng thì lại đột nhiên cười mỉm, có lẽ là đã lâu lắm rồi cô mới có thể cười như vậy, thật kỳ lạ. Tỷ, tỷ định đi đâu à? Vũ Gia thập thò, ló đầu vào phòng, hỏi tỷ tỷ một cách nghịch ngợm. Đi với A Kiệt phải không? Vũ Gia lại cười hi hi. Sao muội biết, khi nãy huynh ấy còn hỏi muội tỷ thích hoa gì nữa cơ. Huynh ấy thành thật với muội nhất, Vũ Gia không còn đứng thập thò ngoài cửa nữa, vô hẳn phòng để chọc ghẹo tỷ tỷ của cô. Hoa gì chứ, cái tên này, thì ra cũng biết lãng mạn là gì nữa à? Ina khoanh tay giả bộ như không thèm quan tâm nhưng thật ra là đang vô cùng hài lòng. Nhỡ, huynh ấy tỏ tình với tỷ tỷ tỷ có đồng ý không? Thôi, nói thẳng là tỷ có tình cảm với huynh ấy không? Vũ Gia tinh nghịch hỏi. Ina chưa gì thì đã đỏ mặt tía tai, vờ ho vài tiếng. Tỷ sẽ suy nghĩ, muội hỏi tỷ có thích huynh ấy không mà, hay, tỷ có tình cảm với Phong ca. Ina đứng hình, sau bao nhiêu lần rung động và thầm thích A Kiệt. Bây giờ cô mới nhớ ra rằng, Châu gia vẫn còn nợ ân tình của Tạ gia, hai tỷ muội nhà cô vẫn còn nợ Tạ Thái Phó và Tạ Phong, thấy tỷ tỷ chẳng trả lời lại, đã thế còn đờ mặt ra như gặp phải ma, cô liền hiểu ngay. Tỷ à, tỷ đừng có nghĩ là chúng ta nợ họ nữa được không? Đúng là chúng ta nợ ân tình của Tạ gia, nhưng Tạ Thái Phó thúc ấy đã bảo tỷ muội ta rồi cơ mà. Thúc bảo chúng ta hãy hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, tỷ không hề có tình cảm với Phong ca. Giữa hai người chỉ là tình bạn, bằng hữu, nhưng Châu gia, tỷ có thể sống đúng với bản thân không? Vũ gia rất ít khi nói lớn, chưa nói tới việc là hôm nay cô dám cãi lại tỷ tỷ của cô, vì chỉ còn mỗi tỷ tỷ ở bên cạnh nên cô luôn nhường nhịn và nghĩ cho tỷ tỷ cô nên chẳng bao giờ dám cãi lại, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay, nếu Ina vẫn mang theo sự dằn vặt, mang theo cảm giác mang nợ nhà người khác thì chắc chắn cả đời này, không thể nào có được hạnh phúc, không bao giờ. Mau đi đi, mau đi đến điểm hẹn đi, A Kiệt đang chờ tỷ đấy, huynh ấy đang chờ tỷ từ rất lâu rồi, chỉ mong tỷ có thể mở lòng với huynh ấy. Mau đi đi, từng câu từng chữ Vũ Gia nói ra như một cái cớ để Ina có thể tự thúc đẩy bản thân tiến về phía trước vậy. Tiến đến hạnh phúc của bản thân, tiến đến bên A Kiệt. Ina chạy đi thật nhanh, không màn gì cả, chỉ chạy đến bên người mà cô luôn thầm yêu thương suốt 2 năm qua. Cô chạy đến ngôi đền mà cả hai thường đến cầu nguyện, cũng chính là điểm hẹn của hai người. Cô chạy một mạch lên bậc thang dốc của ngôi đền, dù cho có là không kịp thở, cô vẫn nghĩ chạy đến điểm hẹn vẫn là trên hết. Chạy lên trên sân chính của ngôi đền, cô liền thấy A Kiệt đang đứng cầm một bó hoa đợi mình thật. Thấy cậu như thế, cô liền thở dài bó tay với độ xến xúa của cậu rồi lại cười dịu dàng. Nhan Kiệt, cô kêu cậu, A Kiệt quay đầu lại thấy có cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ màu đỏ rực rỡ đang cười dịu dàng với cậu. Cậu liền đỏ mặt nhưng lại rất vui khi biết cô đã tới. Cậu chạy lại phía cô. Ina, cô, tới rồi. Cô cười, thấy cậu cứ cầm lấy bó hoa sơn trà đấy mãi, cô liền chủ động. Bó sơn trà này là cho ta, tặng cô, cậu đưa cho cô, Vũ Gia bảo cô thích sơn trà nên liền đi mua một bó. Vậy, người hẹn ta ra đây, chỉ để tặng bó sơn trà này thôi à, cô tinh nghịch hỏi cậu. Gocchuyenaudio.com, cậu chớp mắt quên mất là chưa xong việc, cậu lục lọi tìm cái gì đó trong tay áo rồi liền rút ra một cây châm bằng gỗ được khắc một bông sơn trà trên đó. Đẹp quá, cô nhân lấy từ tay cậu, người mua ở đây mà khắc đẹp thế. Ta tự khắc cho cô đấy. Nói thật, mua một bó sơn trà là trong túi cũng chẳng còn đồng nào. Sao không nói ta, ta nói cho cô làm gì chứ? Được cô cho chỗ ăn chỗ ở đã là may mắn cho ta rồi. Sao ta xin tiền cô được chứ? Cậu cúi gằm mặt nói. Vậy ngươi lấy tiền đâu ra? Ta có vài cái ngọc bội, mang đi bán. Cô chán nản, thở dài, nhưng nghĩ kỹ lại, cậu cũng có lòng tự tôn của cậu, không nên nói thêm làm gì. Cảm ơn ngươi cây châm nhé. Ngươi, cài lên cho ta được không? Cô có một chút thẹn thùng, đưa cây châm cho cậu. Cậu đồng ý ngay, lấy cây châm cài lên tóc cho cô. Cô đẹp lắm, cậu khen, được cậu khen như vậy nên mặt cô có một chút đỏ đỏ hồng hồng. Cả hai cùng đi vào đền cầu nguyện rồi cùng nhau đi dạo quanh khu dân ở, cô thì vừa đi vừa chào hỏi người dân xung quanh, còn cậu đi kế bên thì chỉ nhìn mỗi cô. Đi một quãng, cả hai liền ngồi nghỉ ở gần một con kênh. Tụi mình đi có hơi xa rồi thì phải. Ina quay đầu lại, ngó nhìn xung quanh, thì có sao đâu, có ta bảo vệ cô rồi mà, cậu chắc nịch nói với cô, nghe vậy cô liền bật cười, cái tên này, sao mà tự tin thế không biết, không có cậu thì cô cũng tự bảo vệ được bản thân mà, ai cần cậu chứ. Ina này, khi nào, cô định gả đi thế, Đột nhiên cậu hỏi cô, khi nào cũng được, nghe cô nói, cậu có hơi ngạc nhiên, không phải lúc trước cô cứ khăng khăng chưa muốn lấy chồng sao? Cậu cười, tôi đã 22 rồi đấy, con gái nhà người ta 18 đã lấy chồng rồi kia kìa. Già già cứ suốt ngày lo chuyện hôn sự của ta mà chẳng biết nhìn lại bản thân, đã 20 rồi cơ. Cô vừa nói vừa cười, có một chút trách móc cô tiểu muội muội lắm chuyện của mình. Con bé lo cho cô mà. Cậu lại cười, vậy, đột nhiên cậu đứng thẳng lên, lùi lại hai bước, hít một hơi thật sâu, mặt có một chút đỏ vì ngượng, nhìn thẳng vào mắt cô. Châu Ina, ta biết cô là trưởng nữ của Châu gia, còn ta chỉ là một con người may mắn được cô cứu vớt vào một ngày xui xẻo. Lúc trước cô không ưa ta cũng không ưa cô, đó gọi là oan gia. Nhưng ta hy vọng, một người nghèo khổ, không một xu dính túi, cũng có thể bảo vệ cô, chăm sóc cô, ở bên cô dù cho là buồn vui. Cô có đồng ý à không, cô có muốn ở bên ta mãi không? Cậu đưa tay về phía cô vẫn chưa có phản ứng gì trước phần độc thoại đầy tự tin của cậu cả. Cậu cứ đưa tay ra chờ cô mãi mà cô vẫn chẳng trả lời lấy một tiếng động. Nè, cô có quá đáng thì quá đáng vừa thôi chứ. Ta đang tỏ tình với cô mà có từ chối thì cứ từ chối, sao mà lại im lặng như thế hả? Vậy ta từ chối nhé. Cô lại nghịch ngợm, không được, cậu phản ứng lại, thấy cậu phản ứng ngay lập tức như vậy, cô liền cười khúc khích rồi đột nhiên đặt tay lên tay cậu. Vụng về quá đi, có võ mà lại thiếu văn, chẳng văn võ song toàn gì cả. Cô cười, làm ta suy nghĩ mãi ý của người muốn ta ở bên là theo nghĩa bằng hữu hay người yêu? Tất nhiên là người yêu rồi. Đồ ngốc, cậu kéo hai tay cô kéo cô đứng lên, cậu cứ nói to như thế này, nhỡ có ai nghe thì sao chứ, cái tên ngốc mới là nhà ngươi đấy a kiệt ngốc. Cách chương.